C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 mật mã, 22, hắn cũng không dùng lực, chỉ là nhẹ nhàng câu một chút, Đông Quân ngón tay không nhúc nhích, Lâm Tầm ngẩng đầu xem hắn, mang theo điểm nhi thật cẩn thận, vừa nhấc đầu, liền đâm tiến một đôi đen kịt trong ánh mắt, Đông Quân chậm rãi hồi cầm hắn tay. Động tác rất chậm, nhưng cuối cùng nắm thật sự khẩn. Lâm Tầm phóng nhuyễn thanh âm nói. Ta về sau ngủ sớm ân y ân. Đông Quân cúi người lại đây. Hắn chặn đèn bàn ánh sáng. Lâm Tầm trước mắt đột nhiên ám xuống dưới. Chỉ nghe Đông Quân nhàn nhạt nói. Người trước kia cũng nói như vậy, Lâm Tầm cũng không dám lên tiếng. Hắn nhìn Đông Quân đôi mắt, có điểm tưởng rụt về phía sau. Đông Quân, đừng sợ, Lâm Tầm, không sợ, vì tỏ vẻ không sợ, hắn lại nhẹ nhàng gãi gãi Đông Quân ngón tay, Đông Quân, đừng nháo, Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, ta đây nên làm cái gì? Hắn, không nháo, liền thấy Đông Quân cười cười, đem hắn móng vuốt lấy ra, nhẹ nhàng hôn một cái hắn cái trán, sau đó, cũng không có làm khác cái gì, chỉ là hỏi, đói bụng sao? Lâm Tầm, đói bụng ra cửa khi, hắn chỉ lung tung ăn một chút cơm sáng, sau đó hôn mê 9 giờ, người bình thường đều nên đói bụng, Đông Quân, người thân thể không tốt, phòng bếp nấu cháo, còn muốn ăn khác sao? Lâm Tầm lắc đầu, không có, hắn đối ăn đồ vật không có gì yêu cầu, cũng không có đặc thù yêu thích, có thể ăn là được, Đông Quân, hảo chính mình trước hôn ở nhân gia trên xe. Quả thực như là ăn vạ, Lâm Tầm cảm thấy có điểm ngượng ngùng, còn có điểm không quá thỏa đáng. Hắn tính toán trước từ trên giường lên, còn không có thực hiện, liền nghe Đông Quân nói, uống trước thủy, lý trí làm Lâm Tầm cảm thấy hẳn là chối từ, nhưng hắn trước buột miệng thốt ra một câu, hảo. Đông Quân cười cười, tiểu người máy đi tới, pha lê trong ly thịnh thủy, Đông Quân từ người máy trên khay đem thủy cầm lại đây. Không phải nước đá, hắn nói. Ta cảm thấy trạng huống thân thể của ngươi không thích hợp, Lâm Tầm. Cảm ơn, Đông Quân đem ly nước lấy gần. Lâm Tầm tiếp qua đi. Kỳ thật là Đông Quân trước đem cái ly đưa đến hắn trong tầm tay. Phảng phất ở đối đãi một cái sinh hoạt không thể tự gánh vác tàn chướng nhân sĩ. Lâm Tầm không tàn, uống xong thủy sau, hắn thậm chí cảm thấy chính mình đã hoàn toàn hảo. Đông Quân lại đem trống không pha lê ly tiếp nhận đi. Này chiếu cố quá mức cẩn thận tỉ mỉ, hắn ở Lâm Đinh nơi đó cũng chưa được đến quá loại này đãi ngộ. Lâm Tầm nói, ta, Đông Quân xem hắn tổ chức trong chốc lát tìm từ, ta có điểm không thích ứng, Đông Quân cười một chút. Đang lúc này, kim đồng hồ bắt đầu ở hắn trên người dẫm tới dẫm đi. Động vật lông xù xù móng vuốt vừa động, làm cho Lâm Tầm có chút phát ngứa, bật cười, sau đó, nó đã bị Đông Quân ôm đi, kim đồng hồ đôi mắt màu xanh băng tràn đầy vô tội. Miêu, Lâm Tầm duỗi tay sờ sờ nó đầu, xác nhận đây là một con có rảnh bạch trình tự khung kim đồng hồ. Nó hành động không thể chỉ trích, tựa như bất luận cái gì một con dịu ngoan xinh đẹp mèo con như vậy. Sờ xong, hắn đối Đông Quân nói, nó có bao nhiêu lớn? Đông Quân nói, 6 tuổi, nhưng nó vẫn là rất nhỏ, Lâm Tầm nhìn thoáng qua kim đồng hồ hình thể. Cho nên là thực hy hữu cái loại này chủng loại sao, Đông Quân ngón tay nhẹ nhàng ở kim đồng hồ. Sau cổ đè đè, kim đồng hồ cuộn ở hắn trong lòng ngực, đôi mắt nhìn Lâm Tầm, nhưng mị mị, trong cổ họng phát ra nhẹ nhàng tiếng ngáy. Hiển nhiên là ở chủ nhân vốt ve hạ cảm thấy thích ý. Trên thực tế ta cũng không biết, chỉ nghe Đông Quân nhàn nhạt nói. Nó lúc còn rất nhỏ là lưu lạc miêu, Lâm Tầm. Sau đó ngươi nhặt được nó. Đông Quân, Lâm Tầm, ta cũng tưởng nhặt miêu, Đông Quân thanh âm thực nhẹ. Muốn nói, kim đồng hồ có thể cho ngươi dưỡng, người này. Hắn cố ý phóng thấp giọng âm thời điểm. Lực sát thương quả thực muốn cho người ngất xỉu, hơi hơi khàn khàn, nhung tơ giống nhau tính chất, giống rượu, ngâm tính giác thần kinh, mà nói chuyện nội dung, mới có thể xưng là lời âu yếm. Nghĩ vậy một chút thời điểm, Lâm Tầm mới phản ứng lại đây một sự thật. Hiện tại hắn cùng Đông Quân đang ở tiến hành lấy kết giao vì mục đích ở chung, mà không phải lấy làm bằng hữu vì mục đích ở chung. Hắn rời đi ánh mắt, thay đổi đề tài, ta cảm thấy ta hảo đến không sai biệt lắm, hắn nói. Cơm chiều qua đi ta sẽ làm bạn cùng phòng tới đón ta, Đông Quân. Sau đó ta ngày mai buổi sáng lại đi tiếp ngươi sao? Lâm Tầm, hắn, vậy được rồi, không chờ Đông Quân nói chuyện. Hắn lại nói, ta nỗ lực không cho ngươi thêm phiền toái, Đông Quân. Ta không kiến nghị ngươi dùng khách nhân tâm thái vượt qua đêm nay, thân phận thay đổi yêu cầu. Thời gian, Lâm Tầm nói, ta hiện tại tựa như một cái vừa mới biết củ trận ngươi. Ngài không thể trông cậy vào ta có thể phá dịch cách mật mã. Nói, hắn cảm thấy cái này đối thoại hướng đi không đúng. Chính mình như thế nào liền không tự giác cùng Đông Quân Giang đi lên. Giây tiếp theo, một kiện hắn không nghĩ tới sự tình đã xảy ra. Đông Quân cũng cùng hắn giằng co. Đông Quân, ta cho rằng ngươi học tập năng lực cũng đủ làm ngươi làm được điểm này, Lâm Tầm. Ngài đánh giá cao ta, Đông Quân đem kim đồng hồ phóng tới một bên. Đông Quân nhìn hắn, Lâm Tầm chớp chớp mắt, Đông Quân ngữ khí thực lãnh đạm. Trên thực tế bởi vì âm sắc nguyên nhân, hắn trạng thái bình thường hạ ngữ khí đều thực lãnh đạm mà ni Đông Quân. Ta có thể cho ngươi 3 phút thời gian thích ứng, Lâm Tầm. Này không khác muốn ta 3 phút phá giải NP hoàn bị vấn đề, Đông Quân không nói chuyện. 1 giây. 2 giây, 3 giây, để tam 10 giây thời điểm. Lâm Tầm, ta có điểm đói, Đông Quân nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Tại đây ăn vẫn là nhà ăn. Lâm Tầm nhìn cái này ái muội hoàn cảnh. Ngoài cửa sổ chiều hôm nặng nề, tối tăm trong phòng chỉ sáng một chản đêm đèn. Hắn, nhà ăn đi, Đông Quân. Kia rời giường, Lâm Tầm liền rời giường. Ở giữa, Đông Quân tựa hồ gõ trên vách tường một cái nút. Đêm đèn đóng cửa, phòng đại đèn sáng lên tới, ấm hoàng ánh sáng, chiếu ra phòng toàn cảnh, cực rộng mở phòng, cửa kính sát đất cửa sổ, ban công, chụp đèn là cái đơn giản xinh đẹp hình chữ nhật, thiển màu trắng gạo mộc tính chất bàn, phòng trang hoàng lấy màu trắng là chủ, bộ phận khí cụ là thiển hôi, cách một đạo mờ mờ ảo ảo cửa kính. Tựa hồ là phòng tắm mini phòng cùng cửa sổ sát đất đối ứng kia một mặt là đến trần nhà giá sách. Cùng nhất thể máy tính bàn, màu ngân bạch máy tính để bàn khinh bạc lưu sướng, trưởng máy hình dạng thực khoa học viễn tưởng. Lâm Tầm gặp qua này một khoản quảng cáo, là bán lạc thần cũng mua không nổi cái loại này giá cả. Mà ở phòng dư lại kia một mặt, có cái quầy bar, cùng với khảm tiến vách tường tủ lạnh cùng rượu quầy. Tổng thể mà nói, là hoành bình dựng thẳng một phòng, thông thấu, không có không thể hiểu được chỗ ngoặt, không có hình tròn, hình bầu dục, cuộn sóng tuyến, cùng với cùng loại hoa văn, càng không có lung tung rối loạn đèn treo thủy tinh cùng hoa chi trang trí. Vô luận từ cái kia góc độ đều rất phù hợp Lâm Tầm thẩm mỹ. Quả thực giống hắn trong mộng tưởng phòng, phòng cho khách Đông Quân nói. Ta cảm thấy ngươi sẽ thích loại này phong cách nói lời này thời điểm. Lâm Tầm vừa mới đứng lên, Đông Quân cho hắn khấu thượng cổ áo hạ đệ nhất viên nút thắt. Lâm Tầm, ngươi trong phòng cho khách đều là loại này quy cách sao? Rốt cuộc ngươi cũng biết, Đông Quân nói. Ta không quá thiếu tiền, Lâm Tầm. Ta đây hiện tại cảm thấy ngươi có chút điệu thấp cho nên ngươi thích phù hoa một chút phong. Cách. Ngân Hà cổ phần khống chế mấy cái điền sản tập đoàn. Nếu ngươi có hứng thú, kia vẫn là không được Lâm Tầm phủ nhận. Nơi này liền khá tốt, Đông Quân mỉm cười. Cơm chiều rất đơn giản. Đông Quân không giống như là sẽ tiến phòng bếp người. Cho nên không hề nghi ngờ là trí năng phòng bếp dây chuyền sản xuất sản vật. Nhưng Lâm Tầm cảm thấy thế nhưng còn thực hợp khẩu vị của hắn. Cơm chiều sau hoạt động có thể là quan khán Đông Quân phòng ở. Chủ yếu là những cái đó công nghệ đen thiết bị, tuyệt đại bộ phận đều là không có xuất hiện ở trên thị trường. Toàn cảnh giả thuyết vách tường linh tinh, trừ lần đó ra, này đống kết cấu đơn giản, từ màu trắng cùng pha lê tạo thành 3 tầng biệt thự. Phi thường trống không, trừ bỏ kim đồng hồ cùng kim đồng hồ một tiểu bồn miêu thảo ngoại. Không có khác sinh vật, màn đêm buông xuống sắp buông xuống, có lẽ sẽ có một chút trống trải tịch mịch, vì thế liền phải làm điểm sự tình gì tới giải sầu tịch mịch. Lâm Tầm ôm kim đồng hồ vây xem Đông Quân Yêu Hóa Lạc Thần chỉnh thể kết cấu. Vây xem 3 cái giờ, ở quy luật bàn phím đánh thanh, 10 giờ chung, hắn thế nhưng lại mệt nhọc, hắn thiệt tình thực lòng nói. Người viết số hiệu giống đàn dương Kamani cảm ơn, Đông Quân đóng lại Glex. Nhìn về phía hắn, người giống như muốn ngủ, khả năng đi, Lâm Tầm nói. Nhưng ta mới ngủ 9 giờ. Ta cảm thấy hiện tại đi ngủ thuộc về lãng phí sinh mệnh, Đông Quân nhướng mày. Ta cho phép người lãng phí sinh mệnh, ta không cho phép, Lâm Tầm nói. Vừa mới xem ngươi làm cái kia đồ vật, ta có một chút tân ý tưởng. Ta tưởng cùng ngươi thảo luận một chút, Đông Quân. Trong mộng ngươi tưởng thảo luận cái gì đều có thể, Lâm Tầm. Ngoặc kép, ngài không thể như vậy, bị sách ra thư phòng kia một khắc. Hắn nói, ngài giống cái độc y tài gia, Đông Quân. Ta chưa nói quá ta không phải, Lâm Tầm. Ngoặc kép, có thể là bọn họ hai cái lâm vào yên tĩnh lâu lắm. Hành lang đèn dần dần trở tối. Đông Quân, ngày mai bồi ta đi làm. Lâm Tầm, ngoặc kép, Đông Quân, ngủ ngon, Lâm Tầm ngẩng đầu xem hắn, ngoặc kép, ngủ ngon, ai đều không có động, thật lâu sau, chỉ nghe Đông Quân nói, người hiện tại thích ứng sao, Lâm Tầm rũ xuống mắt, yên tĩnh chung, hắn nghe thấy tiếng hít thở, 5 giây yên lặng bất động sao, hắn thấu đi lên, nhẹ nhàng hôn hôn Đông Quân bên tai một sợi tán xuống dưới đầu tóc. Ngủ ngon hôn, có lẽ là cảm thấy chính mình vẫn là túng. Hắn dầu dĩ nói, hắn nghe thấy Đông Quân nhẹ nhàng cười một tiếng. Rất thấp cái loại này khí âm ni ta không biết ngủ ngon hôn đối tượng là tóc. Hiện tại ngươi đã biết ngay sau đó. Đông Quân hơi hơi cúi người. Một bàn tay nâng lên hắn cằm. Bờ môi của hắn bị nhẹ nhàng ngậm trụ. Đây là thực thân mật một loại tiếp xúc. Cứ việc cũng không kịch liệt. Thậm chí thực ôn nhu, nhưng Đông Quân vẫn như cũ chiếm cứ chủ đạo địa vị. Làm cho hắn giống phía trước giống nhau nhân thiếu oxy mà cả người nhũn ra. Thiển hôn thời gian cũng không lâu, có lẽ là 10 giây, có lẽ là 30 giây. Hắn bị buông ra, hắn thời gian sinh ra hỗn loạn, khả năng đây là thuyết tương đối. Đông Quân, hiện tại ngươi cũng biết, Lâm Tầm, ngoặc kép. Cảm ơn Đông lão sư, rốt cuộc bị đưa về phòng. Đóng lại phòng môn kia một khắc, hắn bối dựa ván cửa, nhẹ nhàng thở hổn hển khẩu khí. Này ai đỉnh được, nhưng hắn vẫn là muốn đứng vững. Sắc đẹp có thể choáng váng đầu óc, nhưng là chỉ số thông minh không thể ném money hắn một bên cùng Triệu Giá Cấu đánh giọng nói điện. Thoại, biểu đạt chính mình hỗn loạn cảm xúc, một bên lại ở bản ghi nhớ gõ tới gõ đi. Chúng ta lúc trước kiên trì phải được đến chân chính tự do. Tuyệt đối sẽ không tự đầu tình yêu lưới. Bị một cái khác thân thể thao túng cảm xúc cùng tư tưởng. Kết quả ngươi vẫn là không có thực hiện. Ngươi thậm chí đêm không về ngủ. Ngu xuẩn, phép tính, ngươi chung quy đi tới này một bước tai nghe truyền đến Giá Cấu thanh âm ni Lâm Tầm. Ta không có cách nào. Ta xác định, nếu như vậy đi xuống. Ta sẽ ở trong vòng 3 ngày hoàn toàn mà yêu hắn, ngươi biết cái gì là ái sao? Ngươi không thể dễ dàng nói như vậy. Phép tính, ngươi còn nhỏ, Lâm Tầm, nói rất đúng giống ngươi biết giống nhau, ngươi sẽ không so với ta biết đến càng nhiều Triệu. Giá Cấu nói, cho nên ngươi từ nơi nào đến ra ngươi sắp hoàn toàn mà yêu hắn cái này kết luận. Lâm Tầm đánh thượng cuối cùng một cái dấu chấm câu. Đóng cửa, điểm đáng ngờ, folder, ánh mắt phóng không, kỹ năng là yêu cầu huấn luyện mới có thể được đến. Lại thiên tài người, hắn tri thức đều sẽ không trống rỗng xuất hiện, Triệu Giá Cấu. Đây là thưởng thức Lâm Tầm, cho nên ta toan, người tưởng tượng không ra ta hiện tại cảm xúc, ta rất khó chịu, Triệu Giá Cấu. Lâm Tầm, ta đôi mắt ở biến hồng. Ta hiện tại chỉ muốn biết hắn ở ai trên người học xong này đó hoa hòe loè loẹt đồ vật. Hơn nữa ta có một cái trọng điểm hoài nghi đối tượng, hắn chờ đợi giá cấu trả lời. Sau đó chờ tới rồi một cái lạnh băng vô tình âm điệu. Đô, Triệu Giá Cấu đem trò chuyện treo. Khả năng hắn cảm thấy không có lại cùng Lâm Tầm nói chuyện tất yếu. Hết chương.